Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, không thể thành ma, chương 728, không thể thành ma. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Quân Mạc Tích cùng Đường U U, mà giờ khắc này, cặp kia con ngươi là lạnh như vậy. Lạnh đến mức bọn họ đều pháp nhận ra đây là lúc trước cái kia thanh tú tuấn giật thanh niên. Ở Lâm Phong cặp kia đen kịt con ngươi bên trong, toàn bộ đều là ma quang, cùng cuồn cuộn sát ý. Bước chân một bước, sát phạt ma kiếm ánh sáng cuồn cuộn mà động. Lâm Phong trực tiếp một bước hướng về Quân Mạc Tích cùng Đường U U vượt đi. Không được, Lâm Phong sẽ giết hai người bọn họ. Đoàn người phảng phất đều đang vì Quân Mạc Tích cùng Đường U U lo lắng. Hai người này nhìn dáng dấp hẳn là bạn của Lâm Phong. Nam tử tuấn lãng tinh thần phấn chấn, một mặt chính khí, mà nữ tử cũng là tao nhã khuôn mặt đẹp. Nếu là bị Lâm Phong ma kiếm một kiếm cho chém giết, vậy thì quá đáng tiếc. Quân Mạc Tích cũng nhíu nhíu mày, phát hiện giờ khắc này Lâm Phong có cỡ nào nguy hiểm. Cái kia cỗ ma đạo tâm ý quá khủng bố, dường như muốn đem hắn ép vỡ đến. Trên người hắn chính khí đều bị điên cuồng áp chế, mặc dù hắn không có phóng thích. Đường U ánh mắt cứng ngắc nhìn Lâm Phong. Tại sao lại như vậy? Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Phong, làm sao trở thành ma đầu? Trong con người tất cả đều là ma quang. Lâm Phong thân thể càng ngày càng gần, cái kia cỗ ma đạo lạnh lùng khí cũng càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn đem hai người bọn họ nuốt hết đi. Lâm Phong, Quân Mạc Tích hét lớn một tiếng, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí không để ý ma khí áp chế, điên cuồng phóng thích mà ra. Cái kia cỗ hạo nhiên chính khí trực tiếp nhào vào Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong thân thể bao phủ, không có công kích sức mạnh, có chỉ là hạo nhiên, là chính khí. Lâm Phong cảm nhận được này cỗ hạo nhiên chính khí tựa hồ sinh ra cảm giác không thoải mái. Trên người cuồn cuộn ma quang càng sâu, đáng sợ hơn, trong tay ma kiếm chậm rãi giơ lên, một luồng khí sát phạt dường như muốn đem Quân Mạc Tích cùng Đường U U thân thể đều nuốt hết đi. Lâm Phong, nhìn rõ ràng chúng ta là ai. Quân Mạc Tích lần thứ hai hét lớn một tiếng, thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, vàng óng ánh sắc hạo nhiên chính khí đem hắn cùng Lâm Phong thân thể đồng thời bao phủ ở bên trong, điên cuồng phóng thích. Tình cảnh này khiến người ta quần tâm đều là run lên, âm thầm vì hắn lau một vệt mồ hôi. Người này có phải là điên rồi? Lúc này còn dám tới gần Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong đã hóa điên cuồng, nói không chắc sẽ trực tiếp đem hắn cho chém giết tại chỗ. Liền ngay cả Đường U cũng tâm thần căng thẳng, ngắt đem hãn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, quát lên: Lâm Phong, tỉnh táo một ít. Cái kia cỗ hạo nhiên chính khí bao phủ bên dưới, Lâm Phong con người hơi có vẻ thanh tỉnh. Ma quang phảng phất tiêu tan hạ, kiếm trong tay của hắn cũng hơi dừng lại một chút, cương ở giữa hư không, mà ánh mắt của hắn nhưng là chăm chú nhìn chăm chú trước mặt hai bóng người. Đi! Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn ma đạo khí tức điên cuồng đánh về phía Quân Mạc Tích cùng Đường U hai người. Cái kia cỗ dâng trào hạo nhiên chính khí cũng trực tiếp bị trên người hắn ma đạo khí tức nuốt mất. Rơi mất, nuốt hết đến ẩn tung. Quân Mạc Tích cùng Đường U U thân thể mạnh mẽ run lên. Lâm Phong bỗng nhiên hét một tiếng, cuồn cuộn ma khí đánh vào trên người bọn họ, để thân thể của bọn họ bay ngược. Trong mắt ma đạo ánh sáng lấp lóe, Lâm Phong trên người toàn bộ đều là lạnh lùng sát phạt khí tức, để hạ không đám người hầu như muốn nghẹt thở. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong con người chậm rãi di động. Khi làm Lâm Phong ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, thân thể của bọn họ lập tức đều cứng ngắc ở nơi đó. động đều pháp động, giống như muốn nghẹt thở như thế. Cặp con mắt kia, thật đáng sợ, nhìn thấy bọn họ thời điểm, liền để bọn họ cảm giác có một đôi hình tay bấm ở tại bọn hắn trên cổ. Bất cứ lúc nào muốn bọn họ chết, sát ý, Lâm Phong trên người, toàn bộ đều là đáng sợ ma đạo sát ý. Hắn bây giờ, thật giống đang bị cái kia ma kiếm khống chế tâm thần. Bị ma kiếm ăn mòn ý chí. Thật là đáng sợ. Lâm Phong tuy rằng giết chạy những cường giả kia, nhưng giờ khắc này chính hắn dường như cũng chân chính rơi vào ma đạo. Lại như chính hắn nói như vậy, tự nguyện sa đọa thành ma, cũng phải đem những người đó giết. Đoàn người cũng không dám nhìn Lâm Phong, chỉ sợ Lâm Phong dưới cơn nóng giận đến giết bọn họ. Hiện tại Lâm Phong nhưng là thiên vũ cảnh cường giả đều đồng thời giết. Còn có ai là hắn giết không xong? Tuyết Nguyệt Quốc đã không có một người có thể hạn chế trụ Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong phát điên, tất máu chảy thành sông, toàn bộ muốn chết. Hống, Lâm Phong trong miệng phát sinh một đạo gào thét tiếng, khói đen cuồn cuộn không ngớt. Hắn giờ phút này muốn giết người, nhưng mà hắn đáy lòng có cái âm thanh nói cho hắn. Không thể giết, cắn cắn môi, có lách tách máu tươi chảy ra. Còn tàn dư nói cho hắn, nơi này, rất nhiều đều là thân nhân bằng hữu của hắn. Hắn không thể giết. Tiểu Phong, ngoặc kép, trên mặt đất, Nguyệt Mộng Hà đám người ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, lộ ra hy vọng thần sắc. Lâm Phong, hắn làm sao có thể rơi vào ma đạo? Tông chủ, Vân Hải Tông toàn bộ gào thét một tiếng, nhìn chằm chằm trong hư không âm thanh. Để Lâm Phong thân thể đều khẽ run lên, phảng phất lại càng thêm tỉnh táo thêm một chút. Nhưng mà ma đạo chi kiếm như trước là lạnh như vậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ hai giơ lên đến giết người. Oanh, ầm ầm ầm, cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Ở hoàng cung cửa lớn bên kia, rất nhiều thiết kỵ cùng bóng người bước ra đến. Bọn họ đã đem hoàng cung đều đã khống chế, mà giờ khắc này, Lâm Phong, hắn dĩ nhiên rơi vào ma đạo. Lâm Phong, làm sao có thể thành ma? Chỉnh tề như một âm thanh vang lên, những nhìn đó Lâm Phong chậm rãi giơ lên kiếm, đồng thời sao chiến mã, lập tức chỉ nghe oanh một thanh âm truyền ra, hết thảy tướng sĩ quỳ một chân trên đất, gào thét lên tiếng, tướng quân. Ngoặc kép, cả vùng không gian yên tĩnh thanh, chỉ có ma đạo khí đang lan lộn, cái kia chỉnh tề như một tướng quân tiếng hóa thành một luồng khí. Chân chính lẫm liệt khí, này cỗ khí xông thẳng lên trời, nhảy vào Lâm Phong trong đầu, để Lâm Phong thân thể lại là mạnh mẽ run rẩy hà. Tông chủ, Vân Hải Tông người nhìn thấy Lâm Phong có phản ứng, cũng đều dồn dập quỳ xuống đất. Gào thét lên tiếng, bọn họ âm thanh dung hợp lại cùng nhau, tương tự cũng hóa thành một luồng khí. Tuy rằng trên người một người khí tức không mạnh, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời tỏa ra khí. Niềm tin của bọn họ, so với hạo nhiên chính khí còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Ảnh hưởng Lâm Phong trái tim, Lâm Phong trong con ngươi ma quang dần dần tiêu tan một chút. Nắm ma kiếm đang không ngừng run rẩy, sa đọa thành ma, hắn thật sự muốn trở thành sát phạt ma đầu sao? Muốn thành ma, cũng phải trở thành tỉnh táo ma, nếu không hắn làm sao báo cừu? Hắn làm sao đồ diệt Thái Thúc gia tộc người, đồ diệt Đông Hải Long Cung, đồ diệt Ngọc Thiên Hoàng tộc, những người kia đều phải chết. Mộng Tình, Lâm Phong cái kia ma đạo con ngươi bên trong phảng phất có một giọt lệ chậm rãi lưu lại, tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. A, điên cuồng gào thét một tiếng, Lâm Phong đem ma kiếm trở vào bao, trực tiếp xuyên nhập thân thể của chính mình bên trong, thân thể run lên, càng hướng về phương xa mà đi. Ô ô, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra, trắng như tuyết bóng người xẹt qua hư không, hướng về hắn đập tới. để Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run lên, cứng ngắc ở nơi đó. Lập tức, một con cả người trắng như tuyết tuyết linh lung liền nhào vào hắn trong lòng. Cặp kia khổng lồ mỹ lệ con ngươi nhìn con mắt của hắn. Một giọt nhỏ óng ánh nước mắt trâu đang không ngừng lập lòe. Trắng như tuyết nhung mau đè ép thân thể của hắn, hướng về hắn trong lòng chui xuyên. Mộng tình, Lâm Phong con ngươi phảng phất thanh tỉnh hơn mấy phần. Tương tự một giọt lệ nhỏ xuống. Ma, cũng đồng dạng có lệ. Chăm chú ôm ấp trong lòng tuyết linh lung. Lâm Phong bước chân một bước, hướng về xa xa mà đi, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở vùng hư không này. Trên trời cuồn cuộn ma vân dần dần tiêu tan, đang khôi phục bình thường. Rất nhanh, ma đạo hơi thở lạnh như băng triệt để biến mất, bầu trời khôi phục mây đen bao phủ, nhưng mà đoàn người tâm, nhưng thật lâu pháp dẹp loạn. Trận chiến ngày hôm nay, không biết chết rồi bao nhiêu người. Toàn bộ hoàng cung thây chất đầy đồng, Đoạn Nhận Thành quân đội mang theo lửa giận tàn sát hoàng cung, chiếm cứ tuyết nguyệt thần thánh nhất địa phương, mà Vân Hải Tông đón dâu đội ngũ cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Còn có tuyết long vệ, tuyết nguyệt quân vương, đoàn nhân hoàng, cùng với cái kia mấy cái thiên vũ cảnh giới nhân vật đáng sợ, đều chết rồi. Lâm Phong ma kiếm vừa ra, thiên địa sắc biến, ai cũng muốn tàn sát. Chỉ có khi làm mộng tình nhảy vào trong lồng ngực của hắn thời điểm, con mắt của hắn mới khôi phục một vẻ ôn nhu. Mà ôn nhu bây giờ, tuyết nguyệt là thiên hạ của ai? Vốn là tuyết nguyệt lúc này lấy Lâm Phong làm đầu, nhưng mà Lâm Phong nhưng rơi vào ma đạo, bị ma kiếm ảnh hưởng tâm thần ý chí, mang theo sát phạt rời đi, bởi vì hắn không muốn giết người nơi này. Như vậy, bây giờ tuyết nguyệt sợ rằng sẽ là Vân Hải Tông thiên hạ. Lâm Phong, mấy người nhìn đạo kia rời đi bóng người, Lâm Phong cứu vớt bọn họ, nhưng chính mình thành ma. Quân Mạc Tích cùng Đường U U thân thể cũng cương ở cái kia. Trầm mặc hồi lâu, Đường U U bước chân đột nhiên một bước, càng hướng về Lâm Phong phương hướng mà đi, để Quân Mạc Tích con người ngưng lại. Nguy hiểm, Quân Mạc Tích quát một tiếng. Hắn không thể vào ma. Đường U U trong miệng phun ra một đạo kiên nghị âm thanh, lập tức dứt khoát mà nhiên hướng về Lâm Phong phương hướng ly khai đuổi theo. Quân Mạc Tích con người khẽ run lên, lập tức cắn răng nói, ta về đế quốc đi tìm có hay không phương pháp phá giải. Dứt lời, bóng người của hắn cũng bay nhanh rời đi. Vừa tới đến tuyết nguyệt lại muốn trở về Long Sơn đế quốc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.